Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Băng xương chi long hiện thân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu, đại chiến sư sao? An Bạch Thần lạnh nhạt nhìn Kara chỉ người một mắt. Loại cấp bậc này tồn tại đối với hắn mà nói còn chưa đủ cấp bậc. Bởi vì nếu như đổi coi là thành An Bạch Thần vong linh, đối phương nhiều nhất cũng chính là một đặc thù vong linh cấp 6 mà thôi. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần chuẩn bị để cho Kara giới thiệu một chút những thứ khác đáng giá chú ý người chú ý thời điểm. Ở hắn trong đầu, đột nhiên truyền đến Ada thỉnh cầu nói chuyện điện thoại thanh âm. Xảy ra chuyện gì sao? Ada, đoạn này thời gian tới nay, An Bạch Thần tất cả sự chú ý cũng bỏ vào Thâm Lam Đại Lục lên. Cho nên đối với những thứ khác Đại Lục dĩ nhiên là quan tâm ít một chút. Bên kia, đã trở thành có thể liên nữ vương Ada lúc này đang nguy nga lộng lẫy cung điện bên trong. Đoạn này thời gian nàng vậy bề bộn nhiều việc, chỉnh hợp một cái thế giới không phải một chuyện đơn giản. Vì thế Ada cũng cảm giác được mình gầy đi. Bất quá dù là như vậy, Ada như cũ tận tụy hoàn thành An Bạch Thần lúc rời đi lưu ra lệnh. Nhất là tìm thế giới nồng cốt. Ban đầu S Đại Lục làm là thứ nhất cái tìm được thế giới nồng cốt thế giới. Adela tên này rất là đắc ý một trận. Cùng lúc đó, có liên quan thế giới nồng cốt hết thảy tự nhiên cũng là bị cùng chung liền đi ra. Đúng vậy, Ada sở dĩ ở trăm bận bịu bên trong còn liên lạc An Bạch Thần. Là bởi vì là nàng tìm được có thể lìa đại lục thế giới hạch tâm. Thật là một cái tin tốt đây. Nghe được Ada rõ ràng muốn ngươi khen ta một cái mà nói. An Bạch Thần tâm tình một chút thay đổi khá hơn. Theo thực lực tăng lên, An Bạch Thần đột nhiên phát hiện mình thật giống như lâm vào một cái bình cảnh. Theo lý thuyết hắn đã là bán thần khu, thực lực lại là vững vàng vượt qua vong linh 7 cấp trình độ. Có thể trên thực tế hắn dưới cờ nắm trong tay thế giới cũng chỉ có 6. Nhưng mà đây đối với hệ thống vậy gần như yêu cầu hà khắc mà nói có thể là xa xa không đủ. Không nói cấp 7 chế tạo vong linh cấp 7. Trước hắn liền đặc thù vong linh cấp 6 cũng chế không tạo được. Bởi vì chế tạo cấp 6 đặc thù cần chinh phục 7 cái dị thế giới. Còn cần lấy được hắn nồng cốt lấy cung cấp đầy đủ năng lượng. Nguyên bản An Bạch Thần là dự định trước biết rõ Thâm Lam Đại Lục làm tiếp tính toán. Có thể theo có thể lìa Đại Lục nồng cốt vậy bị phát hiện. Vậy An Bạch Thần kế hoạch thì không khỏi không làm thay đổi. Dĩ nhiên, bây giờ không phải là đi làm những cái kia thời điểm. Trước mắt liền trong không khí cũng đang không ngừng lóe lên tia lửa. Không thể không nói, Thâm Lam Đại Lục người đều là tốt hơn đấu phần tử. Có chuyện gì mọi người liền không thể ngồi xuống hạ chém hai đao sao? Không phải ở chỗ này đánh hội đồng. Ở cho Ada nói một tiếng mình qua mấy ngày liền tự mình đi sau đó. An Bạch Thần cầm sự chú ý tập trung đến trước mắt. Nói một chút đi, còn có những tên kia là đáng coi trọng. Cái gì đại chiến sư cấp bậc người thì chớ nói. Cái loại đó bất nhập lưu người. Ta không có hứng thú. Nếu như những lời này đổi thành người khác mà nói. Vậy Kara tuyệt đối sẽ khịt mũi khinh bỉ. Có thể nó từ An Bạch Thần trong miệng nói ra. Kara lại có một loại lý làm như vậy cảm giác. Đại nhân đã nói như vậy. Vậy đáng giá chú ý cũng chỉ có 3 người. Người nói chuyện không phải Kara. Nàng thực lực dẫu sao cũng chỉ đến nơi đó. Thành tựu cấp bạc trắng cái khác đoàn lính đánh thuê. Kara thực lực cũng chỉ mới vừa đạt tới đại võ sư cấp bậc này. Francis liếm liếm môi mình. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Cùng An Bạch Thần ký kết khế ước hắn thu được tăng lên không nhỏ. Hắn lúc này rất muốn cùng mình đối thủ cũ thật tốt đánh nhau một trận. À, đều có những, nói nghe một chút, An Bạch Thần tò mò hỏi. tộc tinh linh thầy tế Hugo Ivana, tộc người thú tiên tri Anva, còn có nhất đáng giá chú ý người là người đàn ông kia. Tộc người đệ nhất kiếm thánh Jacob, Francis theo ngón tay mấy người cho An Bạch Thần xem, mà liền làm hắn nói cho tới khi nào xong thôi. Một bên Kara có chút không giải thích được nói, vậy quang minh pháp thánh Silzia đâu? Hắn nhưng mà hạng thứ hai pháp thánh à, Francis, ha ha, tên kia là ta, hơn nữa sau ngày hôm nay, trên cái thế giới này cũng chưa có quang minh pháp thánh. Cường đại tự tin để cho Kara cũng làm, rung lên, nàng không nghĩ tới Francis lại sẽ có loại này kinh thế kinh hãi ý tưởng. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người ở lẫn nhau chiếu cố đến thời điểm, An Bạch Thần lại đột nhiên nhảy lên một cái, thoáng qua gian liền rơi xuống sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ. An Bạch Thần cử động nhất thời đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Bất quá liền khi bọn hắn cũng đang tò mò An Bạch Thần dự định làm gì thời điểm, An Bạch Thần lại đột nhiên nắm tay bỏ vào trên mặt hồ. Nếu mọi người đều không cho phép chuẩn bị động thủ, vậy không bằng để cho cái này tới đi. Ta thật là tò mò đâu. Trong truyền thuyết băng xương long kết quả mạnh bao nhiêu? Theo An Bạch Thần lời vừa mới dứt, ở tay hắn cùng mặt hồ đụng chạm địa phương, một cổ to lớn đến cực hạn lực lượng ầm ầm xông ra. Oanh! Ở tiếng vang cực lớn kèm theo hạ, nước hồ lại là bị An Bạch Thần chia làm hai. Hống, tràn đầy uy nghiêm tiếng gầm gừ vang dội bầu trời, liền làm nước hồ một phân thành hai thời điểm. Một đầu to lớn long đột nhiên phóng lên cao, đầu rồng này trên mình hiện đầy màu xanh vảy. Hơn nữa nhất đáng một nói là, khi nó xông lên đáy hồ bay ra ngoài ngay tức thì, bốn phía hết thảy, vô luận nước hồ vẫn là rừng rậm, hết thảy đều bị ngay tức thì ngưng đông đứng lên. Băng xương chi long, chân chính đứng ở thế giới tất cả chủng tộc trên đầu mạnh nhất chủng tộc. T. Mọi người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người đã kịp chuẩn bị, nhưng là khi bọn hắn thấy đầu này thân dài vượt qua trăm trượng vật khổng lồ thời điểm, bọn họ vẫn là bị sợ hết hồn. Ca ngợi thượng đế, trên thế giới này lại sẽ có xinh đẹp như vậy sinh vật. Silzia cặp mắt mê ly, cả người tựa hồ cũng lâm vào một loại khác ước mơ bên trong. Tới đi, ta đây muốn xem, người cùng tên kia kết quả có cái gì không cùng. Nếu như nói lúc này mọi người bên trong ai lạnh, nhất yên tĩnh mà nói, đó không thể nghi ngờ đương kim An Bạch Thần. Hắn gặp qua long, hơn nữa còn là long chủng bên trong cũng cường đại nhất cốt long. Cho dù là lúc này An Bạch Thần cũng còn nhớ tên kia trên mình tản mát ra khí tức cường đại. Nghiêm khắc nhắc tới tên kia căn bản cũng không phải là người có thể chiến thắng tồn tại. An Bạch Thần cần đánh giá. Hắn muốn biết cái loại đó không thể địch nổi lực lượng kết quả là một thể vẫn là một cái chủng tộc. Đều là như vậy, nếu như là cái trước, vậy An Bạch Thần còn cảm thấy có thể tiếp thụ. Bởi vì theo hắn tự thân thực lực càng ngày càng mạnh, nơi chinh phục thế giới vậy càng ngày càng nhiều, gặp gỡ long tộc nhất định là chuyện sớm hay muộn. Nếu như đối phương là một cái chủng tộc cũng như thế, An Bạch Thần thì phải phòng ngừa chu đáo. Mà đây là An Bạch Thần khẩn cấp muốn gặp long tộc điểm thứ nhất. Nhìn bầu trời trên vô cùng uy nghiêm băng xương cự long, An Bạch Thần thất vọng. Đúng vậy, hắn lúc này rất thất vọng, bởi vì trước mắt đầu này băng xương chi long lại chỉ là á chủng long. Phải biết thuần chánh long và á chủng long mặc dù đều là long, nhưng là hai người bây giờ có thể là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-vo-guide-nối-tsung-guide-nối-y-guide-nối-tsan-guide- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.